Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 112. Từ lúc đám người Bảo Phong tiến vào phạm vi trường học, Đỗ Tử Bình đã phát hiện ra bọn họ. Mấy ngày nay Kiều Gia không xuất hiện, anh ta đã nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra. Vì thế mấy hôm nay luôn hết sức thận trọng. Trước đó, khi bí mật liên lạc với cảnh vĩ đã báo lại một số chuyện xảy ra gần đây. Nên trước tình huống cấp bách, anh ta đã có phương án ứng phó. Chỉ có điều, anh ta không ngờ Kiều Gia lại xuất hiện cùng với Bào Phong và Quách Lâm. Tuy không thể ngay lập tức hiểu rõ toàn bộ tình hình, nhưng với kinh nghiệm nồng vùng lâu năm, phản ứng cơ thể của Đỗ Tử Bình luôn nhanh hơn suy nghĩ. Anh ta chỉ cần tự coi mình là tội phạm buôn ma túy, dựa vào bản năng để phán đoán. Như vậy là an toàn nhất. Vậy nên lúc anh ta kéo Kiều Gia thật mạnh, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Anh chí, anh nhìn cho rõ, tôi là Kiều Gia, anh đừng kích động. Đỗ Tử Bình Tô Chí cười mỉa. Đương nhiên tao biết mày là Kiều Gia, tao hỏi chúng nó là ai cơ mà. Báo đen đâu? Liếc nhìn Bào Phong, thấy đối phương vẫn giữ điệu bộ ung dung như trước, Kiều Gia đành nhắm mắt ứng phó. Anh báo gặp chút chuyện, anh bỏ dao xuống trước đã, để tôi giới thiệu cho anh. Đừng có ấp ấp mở mở, nói cho rõ ràng, báo đen bị làm sao? Đỗ Tử Bình gọi thẳng tên báo đen để ám chỉ anh ta không phải đàn em dưới trướng báo đen. Bào Phong đánh giá Đỗ Tử Bình từ đầu đến chân, vẫn không thấy có liên quan gì đến người đã chết trước mặt mình. Đối mặt với Đỗ Tử Bình, từng bước ép sát, Kiều Gia chỉ có thể nói thật. Báo đen chết rồi, đây là anh Bào. Cái tên Bào Phong quả nhiên có sức nặng sau khi biết thân phận của hắn ta. Đỗ Tử Bình chẳng lấy làm lạ, còn Bào Phong không hề tỏ ra tức giận đối với chuyện Kiều Gia trực tiếp nói thẳng thân phận của mình. Thế nhưng Đỗ Tử Bình khá bất ngờ trước thông tin báo đen đã chết. Anh ta vô thức buông lỏng Kiều Gia, bất giác lùi về sau hai bước. Chết rồi! Khi nói câu này, anh ta còn ngẩng đầu nhìn Quách Lâm nhờ muốn xác nhận độ chân thật của chuyện này. Nhưng lúc này Quách Lâm không thể phản hồi lại bất cứ điều gì. Cuối cùng, Bào Phong mở lời trước. Anh chí! Giọng điệu của chúa xỉu cợ, hiển nhiên đã rất lâu rồi, hắn ta không dùng đến cách xưng hô này. Từ đầu đến giờ, Tô Chí vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Anh ta dõi theo Bào Phong thản nhiên đi vào phòng thiết bị. Đêm tĩnh lướt qua tất cả đống dụng cụ, rồi ngẩng đầu nhìn sang anh ta. Báo đen đã chết, nếu tôi muốn cậu làm cùng với tôi, thì cậu có chịu không? Đỗ Tử Bình câu mày, tôi chỉ hợp tác với báo đen. Từ trước đến nay, trong giới làm ăn, không có chuyện chỉ hợp tác với ai. Cậu lặn lội xa xôi tới phương Bắc là để kiếm tiền. Nếu đã vậy, đối với cậu chuyện hợp tác với ai có quan trọng không? Quan trọng, giọng điệu của Đỗ Tử Bình không chút nhượng bộ. Tôi không hợp tác với người không đáng tin, cũng chưa bao giờ làm việc cho kẻ khác. Nói rồi, Đỗ Tử Bình định vượt qua đám người Kiều Gia bỏ đi. Kiều Gia cuống cuồng kéo anh ta lại. Anh chí, có chuyện gì từ từ nói. Suýt chút nữa, Đỗ Tử Bình đã quật Kiều Gia xuống đất. May thay, phản ứng của hắn đủ nhanh. Tức thì, lùi về sau mấy bước, nhìn Bào Phong với vẻ bất lực. Rõ ràng Kiều Gia không đàm phán được với Đỗ Tử Bình. Không thể không nói, diễn xuất của một kẻ chỉ điểm vớ vẩn như Kiều Gia so với người nằm vùng chuyên nghiệp thật sự không cùng một đẳng cấp. Từ lúc xuất hiện, tất cả các phản ứng của Đỗ Tử Bình đều không chê vào đâu được, khiến người ta nổi cả da gà. Nếu không phải đã hiểu quá rõ nội tình bên trong thì quả thật hắn sẽ tưởng anh ta vốn làm nghề này. Nhưng có một chuyện Đỗ Tử Bình đã tính sai. Bào Phong không giống với những người mà anh ta từng tiếp xúc. Hắn ta không chỉ vô cùng đa nghi, mà còn không chấp nhận được việc có kẻ không thuận theo ý mình. Phản ứng của Đỗ Tử Bình rất tự nhiên, song chính vì quá tự nhiên nên rất dễ đắc tội với Bào Phong. Vì thế, vào khoảnh khắc Đỗ Tử Bình tránh thoát khỏi Kiều Gia, Bào Phong đã giơ súng lên. Kiều Gia vừa mới tận mắt thấy Bào Phong giết người, nên đầu ngón tay hắn lạnh buốt. Hắn vô thức nhìn sang Quách Lâm. Phát hiện sắc mặt của anh cũng rất khó coi, nhưng cả hai đều không hành động ngay. Vào những lúc thế này, càng kích động, càng dễ rơi vào thế bị động. Đỗ Tử Bình quay đầu lại, nhìn thấy họng súng đang chỉ vào mình. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục, cuối cùng anh ta vẫn cười mỉa đáp lại. Anh bảo, nếu có người tùy tiện chĩa súng vào tôi mà tôi đã thỏa hiệp ngay, thì anh nghĩ tôi còn dám một thân một mình lên Phương Bắc sao? Nghe Đỗ Tử Bình nói xong, Bao Phong bật cười. Hắn ta đột nhiên buông súng xuống, rồi đưa súng cho anh ta. Không phải tôi uy hiếp cậu, tôi chỉ đang muốn mời cậu phát tài cùng mình thôi. Trong mắt Bào Phong lộ rõ giả tâm không hề che giấu. Cậu có làm ăn lớn ở phía Bắc thì không thể bỏ qua tôi được. Tôi có con đường tốt nhất, cậu có hàng ngon nhất, điều kiện mà Báo Đen hứa cho cậu. Tôi chỉ có cao hơn, chứ không bao giờ thấp hơn. Kiều Gia biết Bào Phong bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta nói chuyện khách sáo với người khác như vậy. Không chỉ Kiều Gia, đến cả Quách Lâm cũng ngạc nhiên. Đỗ Tư Bình không đồng ý ngay, một lúc sau mới chỉ vào Kiều Gia nói. Cậu ta là người liên hệ với tôi chỉ làm ăn với cậu ta. Bao Phong thu súng lại. Tất nhiên, nếu không thì sao tôi phải giữ nó lại chứ. Kiều Gia và Quách Lâm nhìn nhau, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Bào Phong đón Đỗ Tư Bình tới câu lạc bộ của mình, đương nhiên còn kéo theo cả Kiều Gia. Vì Kiều Gia bị thương khắp người, nên Bào Phong đưa hắn tới một bệnh viện để xử lý vết thương. Lúc làm kiểm tra, Bào Phong đích thân ở đó, đến tận khi chính mắt nhìn thấy khắp người Kiều Gia đều là vết thương bị đánh thật, mới chậm rãi rời đi. Tới tối, Quách Lâm mới mò đến phòng Kiều Gia. Anh đánh thức Kiều Gia lúc hắn còn chưa tỉnh hẳn. Anh bèn mở cửa sổ. Hai người men theo tường bên ngoài di chuyển đến cánh cửa tiếp theo. Trước đó, Quách Lâm đã phá hỏng cửa sổ. Hai người mở cửa vào phòng, cũng không bật đèn. Quách Lâm nhờ vào ánh trăng phán đoán tình hình Kiều Gia. Sao rồi? Vết thương có đau không? Kiều Gia gật đầu. Vẫn ổn. Chắc vì ba ngày bị dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần đã quá căng thẳng, nên Kiều Gia không để ý tới vết thương trên người. Đến tối lúc được kiểm tra, Kiều Gia mới cảm thấy toàn thân mình như rời ra từng mảnh. Bây giờ chẳng cần kiểm tra nhiệt độ thì hắn vẫn biết bản thân đang sốt cao. Nếu không lúc Quách Lâm vào phòng, hắn không thể không phát hiện. Quách Lâm thở dài. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương, Bào Phong sẽ không khách sáo với cậu đâu. Tôi biết. Nhưng cứ nghĩ đến việc Báo Đen chết dưới tay mình, trong lòng hắn lại run sợ. Hắn tóm lấy Quách Lâm, hỏi. Bào Phong tự tay giết người mà không thể lập tức bắt xử sao? Người đàn ông đối diện hắn lắc đầu. Không có chứng cứ. Chỉ dựa vào khẩu cung của hai chúng ta thì không thể định tội hắn ta. Chắc chắn hắn ta cũng đã xử lý khẩu súng rồi. Tại sao khẩu cung không thể định tội được? Chẳng phải trước đây chỉ cần có nhân chứng là đủ hay sao? Kiều Gia thực sự không muốn tiếp xúc với loại người như Bào Phong nữa. Hắn cảm thấy gã đàn ông này thực sự quá nguy hiểm và đáng sợ. Cho dù bọn họ có hiệp lực với nhau, hắn cũng cảm thấy không thể giành phần thắng. Quách Lâm biết nỗi băn khoăn của Kiều Gia, nhưng chuyện đã đến nước này, không ai còn đường lui nữa. Nhân chứng mà Bào Phong có thể tìm chắc chắn nhiều hơn chúng ta, thậm chí còn có thể đổ tội lên đầu cậu. Bây giờ cho dù tìm được súng để kiểm tra đường đạn, cũng không thể chứng minh là do Bào Phong bắn được. Bọn họ đã lỡ mất thời cơ bắt người, tuy tiện hành động sẽ chỉ mất công vô ích. Bắt người không khó, định tội mới khó. Nếu muốn như kẻ này phải trả giá cho mọi thứ chúng đã làm, thì bắt buộc phải có tang chứng vật chứng đầy đủ. Những gì Quách Lâm vừa nói khiến Kiều Gia cau mày, trong lòng tràn đầy phiền muộn, hắn nắm tóc. Vậy tiếp theo phải làm gì đây? Có khi Bào Phong điên rồi. Bào Phong vốn không cần phải giết Báo Đen. Tất cả mọi người đều đang nhắm vào Bào Phong. Kiều Gia không hiểu tại sao hắn ta lại phải mạo hiểm như vậy. Nếu đã biết chuyện Báo Đen xây xưởng điều chế ma túy, hắn ta có thể đợi sau khi giày vò gã cho chán rồi hắn ra tay. Thế chẳng phải bớt việc hơn ư? Kể cả chuyện của Tống Đông Lương cũng không đến mức khiến hắn ta làm lớn chuyện như vậy. Kiều Gia không hiểu nổi chuyện này. Quách Lâm vốn nghi hoặc, nhưng sau khi tận mắt thấy thái độ của Bào Phong với Đỗ Tử Bình, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi có cách này. Trong bóng tối, Kiều Gia vẫn có thể nhìn thấy hai mắt Quách Lâm sáng lên. Hắn bèn hỏi. Cách gì? Trước giờ, chúng ta đều cho rằng Bào Phong có người nâng đỡ, muốn hắn ta làm việc cho mình, với hy vọng cùng hắn ta cân bằng cả hai giới cảnh sát và xã hội đen. Kêu ra câu mày, giống như mối quan hệ giữa Bảo Phong với Tống Đông Lương. Gần như thế, nhưng Tống Đông Lương cùng lắm chỉ được coi là bạn làm ăn của Bảo Phong. Còn người đứng sau Bảo Phong rõ ràng không muốn thủ đoạn của mình bị người khác phát hiện. Nhưng hiện tại Bảo Phong đã dần tiếp quản toàn bộ khu vực phía Bắc. Tôi nghĩ khẩu vị của hắn ta đã thay đổi nhiều rồi. Kiều Gia hiểu những điều này, thuận theo lời Quách Lâm nói tiếp. Ý của anh là Bảo Phong đã trở mặt với người đứng sau hắn ta? Không hẳn là trở mặt, nhưng có thể hắn ta muốn làm phản. Lòng tham con người giống như dạ dày. Càng ăn nhiều thì dạ dày càng to hơn. Bảo Phong, một kẻ từng cần người khác che chở, khi đã đủ lông đủ cánh, nhất định sẽ không bằng lòng trở thành cái bóng của kẻ khác. Nhất là khi chuyện của Tống Đông Lương giống như sợi dây thần thắt trên cổ hắn ta, để tồn tại Bảo Phong sẽ có những suy nghĩ liều lĩnh. Vậy nên nhìn từ góc độ này, Bảo Phong chẳng thông minh hơn báo đen là bao. Đứng trước lợi ích to lớn, lòng tham càng nhiều thì ngã sẽ càng đau. Thấy Quách Lâm nói vậy, Kiều Gia biết trong lòng anh đã có phương án. Có phải anh muốn để Bảo Phong dụ Thiệu Đông ra không? Ừ. Nhưng Thiệu Đông sẽ ra ư? Lão ta sẽ ra. Giọng điệu Quách Lâm vô cùng chắc chắn, điều này khiến Kiều Gia hơi khó hiểu. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì Thiệu Đông đã tẩy trắng thành công rồi. Lão ta còn nhúng tay vào việc dơ bẩn nữa ư? Việc này giống như cậu xảy ra chuyện, thì báo đen nhất định sẽ ra mặt vậy. Hơn nữa Bảo Phong và Thiệu Đông không phải chỉ hợp tác đơn giản. Quan hệ giữa hai kẻ này không hời hợt như Bảo Phong và Tống Đông Lương. Chỉ cần trong tay Bảo Phong còn nắm giữ chuyện của Thiệu Đông, vậy lão ta sẽ không để Bảo Phong phát triển lớn mạnh. Với hiểu biết của Quách Lâm về Thiệu Đông, lão ta tuyệt đối sẽ không để con hổ mình nuôi có cơ hội cắn ngược trở lại. Trong chuyện này, chỉ có một điểm khiến Quách Lâm đau đầu. Ấn tượng của Kiều Gia về Thiệu Đông chỉ là hình tượng một doanh nhân thành đạt. Hắn còn nhớ khi mới hợp tác với Quách Lâm, nghe nói anh có quen bạn gái của một người khá phiền phức. Vậy nên Kiều Gia câu mày thật chặt. Nếu Bảo Phong dụ Thiệu Đông ra được thật, vậy cô bạn gái tin đồn trước đây, anh định xử lý thế nào? Kiều Gia từng cười nhạo mối tình tay ba máu chó của Quách Lâm. Nay mình lại trở thành một trong số đó, nên câu chuyện không còn buồn cười nữa. Quách Lâm lộ vẻ lúng túng. Tôi sẽ ứng phó được. Ứng phó? Anh định ứng phó thế nào? Trước đây Quách Lâm là cảnh sát. Nếu Thiệu Đông đã tẩy trắng xuất thân, thì đương nhiên không muốn con gái mình dây dưa với người của cảnh sát. Huống chi chuyện của Mạnh Triết con trắng ngang. Có lẽ Quách Lâm chưa từng được liệt vào danh sách con rể cưng của Thiệu Đông. Nhưng giờ thì khác rồi. Hiện tại Quách Lâm sắp đen từ đầu đến chân. Không chỉ đen mà còn trở thành con áp chủ bài bên cạnh Bảo Phong. Dù từ góc độ nào đi chăng nữa, Thiệu Đông cũng sẽ không bỏ qua đối tượng liên hôn có giá trị như Quách Lâm. Đặc biệt là khi con gái lão ta vốn mê Quách Lâm như điếu đổ. Kiều Gia càng nghĩ, vẻ mặt càng khó coi. Anh đừng có nói với tôi, anh là một cảnh sát vô tư. Có thể hy sinh nhan sắc, không tiếc bản thân để điều tra vụ án đấy nhé. Kiều Gia cố ý dùng những từ trào phúng khiến Quách Lâm không khỏi trợn mắt. Cậu nói vớ vẩn cái gì đó, sao tôi có thể lợi dụng tình cảm được? Vả lại, tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi. Thôi, chuyện anh phải hay không phải chỉ là một câu nói. Nếu thật sự có thể diệt cả Bảo Phong và Thiệu Đông, tôi không tin đội trưởng xì kia của các anh sẽ không giữ chân anh. Biết bao nhiêu năm đội cảnh sát mới có một người liều mạng như Quách Lâm, cho dù từng nghiện ma túy thì vẫn không thể nào vứt bỏ như vậy. Quách Lâm không phản bác lời Kiều Gia, vả lại bây giờ nói mấy chuyện này quá vô nghĩa. Anh chỉ lắc đầu. Tóm lại, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Kiều Gia hừ lạnh, không che giấu sự ghen tuông trong lòng. Quách Lâm nhìn Kiều Gia, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Tuy lúc này nghĩ đến chuyện yêu đương không hợp lý chút nào, nhưng thật không ngờ Kiều Gia vẫn khó chịu với chuyện của Thiệu Kỳ như vậy. Nếu có một ngày anh thật sự phải đối mặt với Thiệu Đông, e rằng sẽ rất khó để xóa bỏ những vết vướng bận với Thiệu Kỳ. Mạnh Triết à, mớ rối rắm này của cậu thật không vừa đâu. Tuy người anh em đã không còn, nhưng Quách Lâm vẫn khó quên được. Nếu biết có ngày này anh đã giao Thiệu Kỳ cho thằng nhóc cảnh vĩ kia xử lý, giờ hối hận đã muộn rồi. Hết chương 112. Chương 113. Quách Lâm nghĩ cái chết của Báo Đen sẽ khiến Thiệu Đông ra mặt, nhưng anh không ngờ Thiệu Đông xuất hiện nhanh như vậy. Tuần thứ hai sau khi Báo Đen chết, Bao Phong nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt không được tốt lắm. Lúc ấy Quách Lâm và Kiều Sa đều có ở nơi đó, và công việc duy nhất của bọn họ mấy ngày nay chính là đi ăn uống với Đỗ Tử Bình. Ăn với Đỗ Tử Bình khổ không thể tả, mà Quách Lâm với Kiều Sa thật sự không hiểu rốt cuộc trong lòng Bào Phong đang tính toán điều gì. Người muốn giết đã giết, người muốn cướp đã cướp, bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, chẳng có lý do gì đến ngày nào cũng chỉ ăn uống với Đỗ Tử Bình. Nhưng Bào Phong lại cứ bình tĩnh. Kiều Sa đã từng dò hỏi xem rốt cuộc hắn ta tính làm gì, nhưng Bào Phong chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí Kiều Sa còn nghi ngờ có phải Bào Phong giống hắn có mục đích đặc biệt với Quách Lâm không? Cùng đi theo bên cạnh Kiều Sa, nhưng trước nay Bào Phong chỉ nói cho Quách Lâm biết những sắp xếp của mình, chẳng buồn nói thêm nửa lời với hắn. Đối xử với Đỗ Tử Bình cũng tốt, còn với hắn đúng là tích chữ như vàng. Nhưng hắn vốn là hàng tặng kèm, chỉ mong cơm no ba bữa đã là tốt lắm rồi. Trái với Kiều Sa, trong lòng chẳng có chút dự tính, Quách Lâm lại bằng lòng với hiện tại. Bao Phong thật sự để bọn họ tham gia vào xưởng điều chế ma túy, chỉ để so xem ai bình tĩnh hơn ai mà thôi. Anh chẳng phải sợ diễn cùng Bao Phong. Thật ra Bao Phong đang đợi, cái chết của Báo Đen chứng tỏ hắn ta đang chiếm lĩnh địa bàn, nhưng trên thực tế là ganh đua cùng người khác. Gần đây cảnh sát càng ngày càng chú ý đến hắn ta, chỉ cần một biến động nhỏ thôi là sẽ bám chặt không tha. Điều này chứng tỏ tin tức mà cảnh sát nắm được về hắn ta đã khá đầy đủ. Tiếp theo, chỉ cần chạy đua thời gian với hắn ta nữa thôi. Mà lúc này, có một người nên lộ diện từ lâu, nhưng dường như lại muốn tránh né. Sự tồn tại của Thiệu Đông và Bào Phong giống như ánh sáng và bóng tối. Bất kỳ biến động nào cũng kéo theo phản ứng dây chuyền. Bào Phong đã thay đối phương làm bao chuyện bẩn thỉu. Đến cuối cùng, sao có thể chấp tay để mặc đối phương tắm mình dưới ánh nắng, hưởng thụ hết những tươi đẹp rực rỡ đây? Bào Phong hắn không phải là thánh. Đã bắt đầu từ lợi ích thì phải liên quan đến lợi ích. Hiển nhiên đối phương đã không còn quan tâm đến thứ mà hiện tại Bào Phong có được nữa. Vậy chỉ có thể ép kẻ đó mở miệng từ một hướng khác thôi. Cơ hội kinh doanh không đủ mạnh mẽ trở thành nguy cơ. Tự bảo vệ mình là bản năng của tất cả mọi người. Hắn ta tin kẻ đó không là ngoại lệ. Bào Phong hợp tác với Thiệu Đông bao năm nay đương nhiên sẽ có hiểu biết nhất định. Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ Thiệu Đông, hắn ta không hề bất ngờ. Thế nhưng phản ứng của Bào Phong lại không nằm trong kế hoạch của Thiệu Đông. Thiệu Đông vốn là người thận trọng trong mọi việc. Mỗi lần gặp Bào Phong, lão ta không hẹn giờ ở địa bàn của mình, mà thường ở chỗ của hắn ta, và Bào Phong thì luôn đến một mình. Có thể nói đây là điểm ăn ý giữa hai người bọn họ. Nhưng lần này khi đẩy cửa bước vào, Thiệu Đông thấy có hai người đứng bên cạnh Bào Phong. Một là Quách Lâm, kẻ còn lại là Kiều Gia. Kiều Gia thì không tính, vì hắn vốn chỉ mới biết Thiệu Đông. Nhưng thấy Quách Lâm có mặt ở đây, Thiệu Đông vô cùng bất ngờ. Lão ta phản ứng ngay lập tức. Bào Phong, sao cậu ta lại ở đây? Chắc hẳn ông cũng nghe ngóng được ít nhiều chuyện xảy ra gần đây rồi nhỉ? Chẳng lẽ không biết bây giờ cậu ta đi theo tôi sao? Đi theo cậu? Thiệu Đông nhìn Quách Lâm, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi. Cậu ta sẽ theo cậu sao? Quả thật Thiệu Đông hiểu rõ Quách Lâm hơn ai hết. Bắt đầu từ mảnh triết, lão ta đã nhận ra những người này sẽ không bị bất cứ lợi ích nào xúi giục, cũng sẽ không bị bất cứ ai mà buông bỏ mục tiêu của mình. Năm đó, sau lễ truy điệu của Mạnh Triết, vẻ mặt của Quách Lâm khiến lão ta cả đời không quên được. Muốn một cảnh sát như vậy đưa ra sự lựa chọn khác là điều bất khả thi. Sự nghi ngờ của Thiệu Đông nằm trong dự đoán của Bào Phong. Hắn ta không định giải thích gì với lão ta, chỉ nâng ly rượu vàng bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cách tôi dùng người khác với ông, chỉ cần có thể giúp tôi là được. Tôi không quan tâm đến xuất thân của cậu ta. Nghe xong câu này, Thiệu Đông quay người định bỏ đi. Nhưng chỉ một câu nói, Bao Phong đã thành công ngăn cản lão ta lại. Chuyện của Tống Đông Lương, ông định làm thế nào? Thiệu Đông dừng lại, lập tức xoay người. Cậu thật sự muốn bàn chuyện đó vào lúc này, ngay trước mặt cậu ta sao? Nếu không muốn để cậu ta biết, tôi đã không giữ lại đây rồi. Cuối cùng, Thiệu Đông đã nổi giận. Bào Phong, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì không quan trọng. Quan trọng là ông nên làm gì. Có một người từng là cảnh sát ở đây, coi như là người chứng kiến. Tổng giám đốc Thiệu, Ông đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện qua cầu rút ván. Tôi không phải là tên nhãi nhép trước đây ông tống vào tù. Có một số chuyện trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Sau cái chết của Lý Gù, Bao Phong đã hiểu rõ tâm tư của Thiệu Đông. Chính xác là từ vụ làm ăn với báo đen, Bao Phong cảm thấy Thiệu Đông quá bình tĩnh. Mặc dù bên ngoài bọn họ không có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng khi xảy ra rắc rối lớn, Thiệu Đông tuyệt đối không thể làm ngơ. Mà sau chuyện của Lý Nghiêm, Bao Phong càng nghi ngờ hơn. Nếu lúc đó hắn ta không dứt khoát để Lý Nghiêm làm con dê thế tội, thì cái chết của Lưu Vũ sẽ khiến đám cảnh sát phản công điên cuồng. Vậy mà Thiệu Đông vẫn không hé răng nửa lời. Điều này cho thấy thái độ của lão ta không chỉ xuất phát từ sự tin tưởng với Bao Phong, mà còn vì lão ta đang cố tình xóa sạch mối liên hệ với hắn ta. Mong bằng cách này sẽ dần cắt đứt liên hệ với Bao Phong, bảo vệ sự trong sạch cho mình. Rất nhiều doanh nhân lập nghiệp bằng con đường bất chính, rồi lại lấy việc tẩy trắng bản thân là mục tiêu cuối cùng. Bọn họ giẫm qua ranh giới để tích lũy khoản tài sản đầu tiên cho bản thân. Sau đó, dùng thủ đoạn để khoác lên mình danh xưng thương nhân chân chính. Từ đó đàng hoàng đứng trước mặt công chúng. Hiển nhiên Thiệu Đông cũng có kế hoạch như vậy. Từ lâu lão ta đã hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Bao Phong không phải là kẻ có thể khống chế. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn ta trở thành phiền phức lớn đối với lão ta. Nếu Bao Phong sống những tháng ngày thoải mái, hắn ta sẽ không nghĩ đến việc quay lại cắn Thiệu Đông như này. Thế nhưng đám Quách Lâm hết lần này tới lần khác bám chặt Bao Phong không tha. Còn Thiệu Đông rõ ràng là người giỏi đối phó với đám quan chức hơn giờ lại giả chết. Loại người như Bao Phong sao có thể nuốt trôi cục tức này đây? Quách Lâm và Kiều Gia nhìn Bao Phong và Thiệu Đông cắn nhau, trong lòng đều ôm tâm thế xem kịch. Trên đời này không tồn tại mối quan hệ lợi ích ổn định. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ thì sẽ chỉ còn lại sự cắn xé nhau. Thoạt tiên, Thiệu Đông sửng sốt trước lời Bao Phong nói, sau đó cẩn thận quan sát Quách Lâm và Kiều Gia hồi lâu, rồi mới gật đầu ngồi xuống đối diện với Bao Phong. Rốt cuộc, cậu muốn tôi làm gì? Nói nghe xem. Tôi muốn ông giải quyết Tống Đồng Lương. Giải quyết? Đối với cậu thì mức độ nào được coi là giải quyết? Ông ta không gây phiền phức cho tôi nữa và không trở thành mối uy hiếp với chúng ta. Bao Phong nhấn mạnh từ chúng ta. Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Thiệu Đông chỉ cười nhạt. Cậu dám để Tống Đồng Lương bị bắt? Chẳng phải là đã tính sẵn đường lui rồi ư? Lúc nói những lời này, Thiệu Đông liếc nhìn Quách Lâm đang mang vẻ mặt rất bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, Bao Phong lại có chút khó chịu với những câu hỏi cố ý của Thiệu Đông. Nếu tôi có đường lui thì còn tìm ông làm gì? Ồ! Thiệu Đông liếc Bao Phong với ánh nhìn nghiền ngẫm, nhưng nụ cười trên khóe miệng đã bắt đầu lạnh đi. Cậu nói chuyện với tôi bằng thái độ này, tôi còn tưởng cậu có nhiều đường lui lắm. Lão ta hất ly rượu Bao Phong đặt trên bàn xuống. Bao Phong, từ khi nào cậu có thể ra lệnh cho tôi làm việc thế hả? Ra lệnh? Tổng giám đốc Thiệu, ông nhầm lẫn một số chuyện rồi. Bao Phong không buồn nhấc mắt nhìn. Tôi không ra lệnh cho ông, mà là đang uy hiếp ông đó. Thiệu Đông trừng mắt nhìn Bao Phong, người đàn ông đối diện hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Trong cuộc gặp mặt đôi bên cùng thăm dò con áp chủ bài của nhau thế này, ai tỏ ra yếu thế thì đồng nghĩa với việc đánh mất quyền chủ động. Bao Phong chỉ vào ly rượu vỡ dưới đất. Dù là ai gặp phiền phức thì người còn lại cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Giống như rượu trong ly và đống mảnh vụn này. Ông nói cho tôi biết xem, ông có dọn sạch nổi không? Thiệu Đông vẫn cười, nhưng mọi cảm xúc trong nụ cười đều đã mất sạch, chỉ còn lại sự thâm sâu khó lường. Dùng thái độ uy hiếp để nói chuyện với tôi là sai lầm ngu ngốc nhất mà cậu mắc phải. Bao Phong hờ hững nhún vai. Đúng sai không quan trọng, có tác dụng là được. Đến lúc này, cục diện đã trở nên rõ ràng. Trong cuộc sau đấu, Thiệu Đông vẫn yếu thế hơn bởi người muốn phủi sạch quan hệ là lão ta. Có câu, vua cũng thua thằng Liều. Xét về phương diện này, quả thực Bao Phong có lợi thế hơn Thiệu Đông. Nhưng Quách Lâm có thể thấy rất rõ sự tự tin của Bao Phong đến từ Đỗ Tử Bình. Thiệu Đông không nhìn rõ quân bài của Bao Phong vì lão ta vẫn chưa biết về kế hoạch và mục tiêu hiện tại của hắn ta. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Bao Phong gần như nuốt chửng tất cả các đối thủ. Rốt cuộc hắn ta đã làm thế nào thì đến Thiệu Đông cũng hoàn toàn không hiểu được. Sở dĩ Bao Phong dám trở mặt với Thiệu Đông là vì hắn ta có giả tâm muốn loại bỏ lão ta. Đây là một cuộc chiến giành lợi ích. Bề ngoài có vẻ như Thiệu Đông đang muốn thoát khỏi Bạo Phong, nhưng thật ra Bạo Phong cũng muốn thoát khỏi xiềng xích là Thiệu Đông. Có điều, trước khi giải tán, cả hai đều muốn lợi dụng lẫn nhau. Nói trắng ra là, muốn trước khi hoàn toàn trở mặt có thể ra một cái giá. Đương nhiên, sẽ tốt hơn với danh nghĩa tình hữu nghị. Đến Quách Lâm còn thấy rõ tình hình, thì ít nhiều trong lòng Thiệu Đông và Bạo Phong đều biết rõ. Vì thế hiện tại, Bạo Phong ra giá, Thiệu Đông sẽ trả giá. Bạo Phong, cậu uy hiếp tôi vô dụng thôi. Cái chuyện tổn thất cả địch lẫn ta này, tôi đoán cậu sẽ không làm đâu. Có điều, đã là bạn bè lâu năm, tôi có thể giúp cậu nghĩ cách. Thì cậu cũng phải trả giá một chút. Trả giá? Giao người này cho tôi. Thiệu Đông chỉ tay, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Khuôn mặt Kiều Sa gần như méo xệch, hắn nhìn trái nhìn phải, rồi vô thức chỉ tay vào chính mình. Tôi! Sao chuyện này lại khác với kế hoạch? Cho dù Thiệu Đông thật sự muốn bắt người làm con tin, thì cũng không đến lượt hắn chứ. Hắn với Thiệu Đông còn chưa từng nói với nhau câu nào cơ mà. Hiển nhiên Quách Lâm và Bảo Phong đều rất kinh ngạc khi Thiệu Đông chỉ vào Kiều Sa. Hai người nhìn nhau, sắc mặt rất tệ. Bảo Phong hỏi, ông cần nói làm gì? Tôi có chỗ dùng của tôi. Thiệu Đông cười với Kiều Sa hết sức mập mờ. Cậu ta có bản lĩnh thế nào? Các người còn chưa rõ đâu. Khóe miệng Kiều Sa co rút lại. Hắn rất muốn che miệng vào đã kích Thiệu Đông rằng tổng giám đốc Thiệu nức tiếng gần xa đề cao hắn quá rồi. Bao Phong không lập tức từ chối Thiệu Đông nhưng cũng không đồng ý. Hắn ta vẫn đang tính xem Thiệu Đông muốn làm gì, nhưng lão ta không có nhiều kiên nhẫn chờ hắn cân nhắc. Dùng Kiều Gia đổi Tống Đông Lương, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không do dự. Câu này đã chọc vào tử huyệt của Bao Phong. Hắn ta liếc nhìn Kiều Gia, gật đầu. Được, ông cứ đưa người đi đi. Anh Bảo, rõ ràng Kiều Gia bị người ta bán đứng mà không có quyền từ chối. Cho dù bọn họ có là xã hội đen thì cũng chưa từng nghe đến chuyện buôn bán người như này. Trong lòng Quách Lâm rất hoảng hốt, nhưng lúc này anh lại không thể mở lời. Rốt cuộc, Thiệu Đông muốn làm gì đây? Hết chương 113. Chương 115. Trong lúc Thiệu Đông ngửa bài với Kiều Gia, thì đêm hôm ấy Quách Lâm không tài nào chợp mắt nổi. Anh không biết Kiều Sa sẽ gặp phải chuyện gì ở chỗ Thiệu Đông. Nhưng từ khi Kiều Sa đi, trong lòng anh bắt đầu dấy lên nỗi bất an khôn cùng. Song anh vẫn không để lộ cảm xúc, đề phòng Bao Phong nhìn ra đầu mối. Trong cuộc chiến giữa Bao Phong và Thiệu Đông, nhìn từ phía khán đài, thì Bao Phong là kẻ chiếm ưu thế. Vậy nên sau khi tách khỏi Thiệu Đông, hắn ta đương nhiên sẽ bắt đầu tăng tốc thúc đẩy kế hoạch của mình. Vì thế Bao Phong lập tức đi gặp Đỗ Tử Bình. Không phải tôi muốn cậu điều chế ma túy, mà là muốn cậu nuốt hết nguồn hàng khắp cả nước cho tôi. Lúc Bảo Phong nói câu này, Quách Lâm vô thức nhìn Đỗ Tử Bình. Đỗ Tử Bình dứt khoát trả lời. Anh điên rồi hả? Từ trước đến nay, thị trường ma túy luôn phân chia rạch ròi ranh giới Đông Tây Nam Bắc. Không một tổ chức nào dám nói mình có thể nuốt trọn thị trường lớn như vậy. Bởi mỗi khu vực có một nguyên tắc, nên phương thức tuần hàng cũng có sự khác biệt rõ rệt. Lòng tham của Bao Phong quả thật quá lớn. Điều quan trọng nhất là Bao Phong căn bản không có nhiều nhân lực để củng cố sức mạnh của mình. Dù cho ban đầu có thể khống chế một phần, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những thế lực dần lớn mạnh khác nuốt chửng. Giống như việc hắn ta thâu tóm đám Lý Gù vậy. Thế nhưng Bao Phong chỉ cười nhạt. Tôi có cách của tôi, cậu chỉ cần chuẩn bị hàng cho tôi là được. Phần còn lại, cậu không cần để ý. Lời Bao Phong nói khiến Đỗ Tư Bình và Quách Lâm mất ngủ một đêm. Hôm sau, dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng Đỗ Tư Bình vẫn đi tìm Quách Lâm. Hai người vừa chạm mặt, Đỗ Tư Bình đã vào thẳng vấn đề. Tôi muốn xin đội tăng thêm chi viện. Quách Lâm nhớ mày. Tôi sẽ liên lạc với cảnh vĩ, bảo cậu ta báo cáo rõ ràng tình hình với cấp trên. Đỗ Tư Bình nhìn Quách Lâm bằng vẻ kỳ lạ. Cậu chưa hiểu rõ tình hình của Bao Phong mà làm như vậy. E là quá hấp tấp đó. Quách Lâm đáp bằng hành động trực tiếp. Anh lấy một tấm bản đồ từ trong người, trải phẳng lên mặt bàn. Tôi luôn thắc mắc tại sao Bảo Phong lại nóng lòng muốn nuốt trọn địa bàn của người khác như vậy. Thật ra hắn ta bắt đầu thâu tóm những vùng này từ lâu rồi. Hiện giờ kế hoạch của hắn ta đã đâu vào đấy cả. Quách Lâm chỉ vào mấy khu vực trên bản đồ, giọng chắc nịch. Tùy bọn báo đen, Lý Gù, đều không buôn ma túy một cách trực tiếp, nhưng buôn lậu, mại dâm, những ngành này đều có thể trở thành một đường dây tán hàng cho Bảo Phong. Kết hợp với mấy lần hắn ta thử móc nối quan hệ với bên phụ X, tôi tin rằng hắn ta không nói bừa thôi đâu. Nhưng Đỗ Tử Bình lại lắc đầu. Những thứ này không đủ để Bảo Phong nói năng ngông cuồng như vậy, hắn ta vẫn còn lá bài chưa lật. Tức là đã có sự chuẩn bị chu đáo. Thật ra Đỗ Tử Bình cũng giống Quách Lâm, trong lòng nửa tin nửa ngờ với lời Bảo Phong nói, nhưng chuyện này không thể đợi đến lúc nắm chắc 100% mới làm được. Cho đến hôm nay, trận chiến với đám người buôn ma túy đã không còn là mù quáng theo sau bọn chúng như trước nữa, nhiều khi phải liều lĩnh về mặt tốc độ và thời gian. Đỗ Tư Bình gọi điện cho Hoàng Cảnh ngay trước mặt Quách Lâm. Cuộc gọi kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Quách Lâm cũng lúng túng hơn nửa tiếng. Vì suốt một thời gian dài không nhận được tin tức của Đỗ Tử Bình, nên điện thoại vừa kết nối, những từ ngữ thô tục từ đầu dây bên kia đã vọng sang tới tấp. Cậu bị ai chơi hay là chơi ai hả? Mất liên lạc lâu như vậy, bình thường tôi ở bên còn chơi chơi đủ hả? Muốn chơi cứ thích thế sao? Đáng sợ nhất là Đỗ Tư Bình biết hoàn cảnh gầm thét như vậy sẽ bị Quách Lâm nghe thấy, nhưng biểu cảm lại không có chút thay đổi. Anh ta chỉ trả lời một câu hết sức bình tĩnh. Tôi đang mở loa ngoài. Loa ngoài? Hoàng Cảnh sững lại một lúc mới bắt kịp được Đỗ Tử Bình đang nói gì. Ngay sau đó, giọng anh ta nhỏ hẳn lại. Kẻ tôi cần diệt khẩu là ai? Quách Lâm. Thậm chí Đỗ Tử Bình còn không ngước mắt nhìn Quách Lâm lần nào. Ngược lại Hoàng Cảnh lại thở dài một cách đầy khoa trương. Sao cậu lại chọn ra tay với người mà tôi không nỡ nhất thế? Lúc này, Quách Lâm còn giả vờ làm người câm tiếp thì quả thật không hay chút nào. Anh đành miễn cưỡng ho khan, sau đó lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng Hoàng. Nghe nói Thẩm gào thét khai trừ cậu rồi hết. Không một câu hỏi thăm, đôi khi hoàn cảnh thẳng thắn đến mức khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Quách Lâm không nhịn được, giơ tay lên gãi gãi chân mày. Là tôi tự từ chức, không liên quan tới người trong đội. Cậu là người thế nào, tôi biết rõ nhất. Bất kể xảy ra chuyện gì, cậu hãy nhớ, chỗ tôi luôn hoan nghênh cậu. Những việc khác cậu không cần để ý, tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Nhiều khi những lời thẳng thắn của hoàn cảnh mang đến cho người ta cảm giác an tâm lạ thường. Người này có thể trấn giữ vùng X nhiều năm, nắm giữ cổng thông tin ma túy lớn nhất cả nước, mang trong mình ý chí kiên định và sự sát phạt quyết đoán mà người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được. Mặc dù vị đội trưởng này thật sự có khuôn mặt rất lựa tình, anh vẫn còn nhớ như in nỗi khiếp sợ khi lần đầu thấy hoàn cảnh. Quách Lâm cố gắng không nhìn qua Đỗ Tử Bình. Thật sự anh vẫn chưa thể thích ứng được với mối quan hệ giữa hoàn cảnh và anh ta. Ở một mức độ nào đó, tính cách của hoàn cảnh hơi giống Kiều Gia. Dường như không bao giờ giấu giếm, lúc làm việc rất lăng xả. Ngay cả trong mối quan hệ của họ thì Kiều Gia vẫn luôn là người chủ động. Nhưng rõ ràng thứ anh có thể cho Kiều Gia không thể trực tiếp như Đỗ Tử Bình. Ít nhất là anh không đủ thản nhiên đến vậy. Đặc biệt khi giữa họ vẫn còn sự việc của Lưu Vũ, bản thân anh lại đang tạm thời rời cương vị công tác. So với hoàn cảnh và Đỗ Tử Bình luôn ở bên nhau đối mặt với kẻ địch, Quách Lâm cảm thấy mình với Kiều Gia giống như cá rời khỏi ao, đang kéo dài chút hơi tàn, có ngày mai hay không và được ra ở đâu, chẳng một ai biết. May là cuộc trò chuyện của Đỗ Tử Bình và hoàn cảnh cũng đến hồi kết. Khi ngắt điện thoại, Đỗ Tử Bình vẫn bình tĩnh như thể cuộc gọi vừa rồi chỉ là ảo giác của Quách Lâm. Đội sẽ sắp xếp. Hành động lần này sẽ phát triển thành chiến dịch hợp tác. Nếu Bộ Phong không nói bừa, vậy kế tiếp hắn ta nhất định sẽ chuẩn bị đưa vào sản xuất. Việc chúng ta phải làm là lấy được tang chứng, vật chứng. Có điều trong kế hoạch lần này có một vấn đề lớn nhất. Nhưng anh là đầu bếp, nếu quả thật phải điều chế bột mì, thì anh định đối phó với hắn như thế nào? Cái này phải dựa vào cậu với Kiều Gia. Đỗ Tử Bình mỉm cười. Nói một câu hai nghĩa khiến Quách Lâm không thể không nhíu mày. Anh luôn có cảm giác như dông bão sắp ập đến. Trong quán bar, phần lớn những kẻ thích đắm mình trên sàn nhảy đều là những thanh niên trẻ tuổi cuồng si. Còn những kẻ ngồi ở quầy bar thì vừa quan sát toàn cảnh, vừa sàng lọc con mồi. Chỉ có những tên vùi mình trong gốc mới thường uống rượu giải sầu hoặc rước bầu bất mãn. Kiều Gia vừa hay thuộc loại cuối cùng. Hắn vừa nhìn đám trai gái điên cuồng uống éo, vừa tiếp tục nốc trụ. Trước đây không lâu, hắn còn là một thành viên trong số những kẻ này. Khi đó mặc dù cuộc sống chẳng suôn sẻ là bao, nhưng không đến mức hỏng bét như bây giờ. Kiều Gia cảm thấy vô cùng bức bối, nhưng không có cách nào phát tiết được. Bực mình nhất chính là đến cả việc uống say, hắn cũng chẳng dám. Hắn sợ sau khi say, sẽ nói lời không nên nói, không chỉ hại chết mình, mà còn hại chết cả Quách Lâm. Thiệu Đông nói không sai, người vướng bận càng nhiều, thì nhược điểm càng lớn. Giống như hắn bây giờ, cảm thấy bản thân thực sự đã bị người ta bóp cổ, nuốt vào không được, ói ra chẳng xong. Trên thế giới này, Kiều Gia đã từng chỉ quan tâm đến một mình Kiều Giáng. Khi đó nhiều chuyện đều dễ dàng xử lý. Hắn chỉ cần cân nhắc mức độ nguy hiểm và lợi ích, chứ không như bây giờ, bằng khoảng cách này, lo lắng cái kia. Không bao giờ dám có ý nghĩ đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách. Mà những gì Thiệu Đông nói hôm nay, gần như đã dồn Kiều Gia vào nước cờ chết. Chất lỏng cây xè không ngừng rót vào cơ thể cũng chẳng khỏa đi sự rét lạnh tỏa ra từ tận đáy lòng. Kiều Gia đã không còn nhớ lần cuối mình muốn nhìn thấy Quách Lâm là khi nào nữa. Cũng gần như đã quên Quách Lâm là một kẻ kỳ lạ. Chỉ cần nghĩ đến anh thì anh sẽ xuất hiện. Vào lúc tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy sự xuất hiện của một bóng người quen thuộc. Kiều Gia đã chìm vào trạng thái không còn tỉnh táo. Mãi đến khi hơi thở quen thuộc bao bọc lấy mình, cảm giác có người nhấc mình lên, hắn mới vô thức ngẩng đầu nhìn đối phương. Sau đó chỉ kịp cho đối phương một nụ cười tự xỉu, rồi lập tức ngoẹo đầu lên bả vai anh. Kiều Gia bị thổi tỉnh lại. Hắn cảm thấy phần cơ thể từ cổ trở lên như bị cuốn vào trong gió bão. Tốc độ nhanh đến nỗi ngoại trừ chết lặng thì hoàn toàn mất cảm giác. Hắn muốn nói chuyện nhưng chỉ cảm thấy nghẹt thở. Gió từ miệng, từ mũi thốc thẳng vào cơ thể, phong tỏa toàn bộ chức năng của tim và phổi. Trước mắt Kiều Gia tối sầm, hắn tóm vào người bên cạnh theo bản năng. Anh, tôi sao? Khuôn miệng bị gió thổi đến biến dạng, Kiều Gia thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ có thể núp đầu vào sau người bên cạnh để giảm bớt cảm giác khó thở của mình. Lúc này, một bình dưỡng khí được đưa tới gần. Kiều Gia nhìn lên theo đường cánh tay, vô tình trông thấy gương mặt quen thuộc của Quách Lâm. Trong lòng Kiều Gia vốn đã thả lỏng, nhưng trong giây phút xác nhận là Quách Lâm. Cảm giác lạnh lẽo lại lan ra sống lưng, hắn vô thức nhìn ra sau lưng anh, lập tức bình tĩnh lại trong thoáng chốc. Có người sau lưng Quách Lâm, còn là một người hắn không biết. Sau khi đeo bình dưỡng khí, cuối cùng Kiều Gia đã có sức quan sát xung quanh. Bây giờ hắn mới phát hiện bản thân đang trong một hệ thống ống xả khổng lồ. Phía trước là Quách Lâm, phía sau là một người đàn ông lạ mặt. Rõ ràng muốn vượt qua sức gió cực mạnh này thì phải đeo bình dưỡng khí và có người chuyên môn hướng dẫn. Trong hoàn cảnh như vậy, dù Kiều Gia không rõ tình hình thì vẫn biết tiếp theo phải đối mặt với cái gì. Khoảng chừng 10 phút sau, Kiều Gia được đưa tới một nơi giống như nhà hầm dưới lòng đất. Đập vào mắt hắn là rất nhiều cửa phòng đang đóng. Kiều Gia không thấy được bên trong, nhưng gần như mỗi một cánh cửa đều có kẻ nhòm ra. Còn Quách Lâm dẫn trước cả đoạn đường thì không hề quay đầu nhìn hắn một lần. Băng qua hành lang, Kiều Gia ngó 7 lần 8 lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ tốn công đưa mình tới đây. Kiều Gia không nhịn được, cảm khái một tiếng đầy khoa trương. Thật không ngờ đấy, anh Bảo. Người đàn ông đứng trước mặt Kiều Gia đang nghịch đồng hồ, nở một nụ cười nham hiểm. Quả nhiên đổi chủ, sự tự tin cũng khác hẳn nhỉ. Vậy thì phải cảm ơn anh Bảo đã cho tôi cơ hội. Suy cho cùng, chân chạy vặt như tôi theo ai thì đều phải lăn lộn cả thôi. Đến lúc này, Kiều Gia không kiên kỵ gì nữa. Những kẻ như Bảo Phong có thể giở trò bất cứ lúc nào. Sống hay chết chỉ là một câu nói mà thôi. Xưa nay vua cũng phải thua thằng Liều, bị dồn đến tình cảnh này. Kiều Gia lại càng suy nghĩ thông suốt, thấu đáo hơn. Hắn dứt khoát kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện Bảo Phong. Anh Bảo muốn tôi làm tay mắt cho anh, nhưng Thiệu Đông đã hứa với tôi. Nếu kéo được anh xuống thì tôi có thể lên chức. Tôi rất tò mò, không biết anh định dùng cái gì để ra giá với tôi đây. Hắn nói quá thẳng thắn đến mức mấy người đứng bên cạnh không nhịn được phải nhìn sang, bao gồm có Quách Lâm. Còn Bao Phong thì phá lên cười. Kiều Gia, đầu óc như mày thật sự không nên dính vào lũ cảnh sát đâu. Có điều, mày yên tâm, điều kiện tao đưa ra chắc chắn tốt hơn Thiệu Đông. Hắn ta chỉ Quách Lâm, rồi lại nhìn Kiều Gia. Chỉ cần mày làm theo kế hoạch của tao, bao giờ xong việc, tao sẽ bỏ qua cho mày với Quách Lâm. Bảo đảm cả đời này, không ai tìm được chúng mày. Nghe có vẻ như anh muốn khử hết chúng tôi vậy. Khử lũ chúng mày chẳng phải chuyện khó khăn gì với tao, chẳng qua không cần thiết thôi. Tao có thể giữ nó, giữ mày. Tao luôn có cách dùng của tao. Mày ở với tao lâu như vậy, hẳn cũng hiểu rõ tính tao. Chuyện tao đã nói thì nhất định sẽ làm. Bao Phong nói bằng vẻ chắc nịch, lúc nhìn Kiều Sa trông còn cực kỳ chân thành. Kiều Sa vô thức nhìn Quách Lâm, thở dài tự xíu. Lòng vòng một hồi, cuối cùng tất cả đều bắt thớp Kiều Sa hắn. Đã như vậy thì hắn cần gì phải cực khổ diễn với Quách Lâm nữa. Hết chương 115. Chương 116. Bầu không khí trong căn phòng lớn yên lặng khiến người ta nghẹt thở. Quách Lâm đứng trước cửa sổ, nhìn đám vệ sĩ của Bảo Phong đứng tụm năm tụm ba dưới tầng. Còn Kiều Sa sau lưng anh chỉ lười biếng ngồi bên mép giường, cầm bật lửa nghịch trong vô thức, tiện thể nhạo báng. Mặc dù đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tôi không ngờ lý do Bảo Phong muốn xử anh lại là để thưởng cho tôi. Thiệu Đông đã nói gì với cậu? Nghe câu hỏi này, bàn tay đang nghịch bật lửa của Kiều Gia khựng lại giày lát. Sự dao động trong ánh mắt nhanh chóng bị thu lại sạch sẽ. Hắn nhún vai với vẻ bất cần. Cơ bản là giống nhau thôi, nhưng so với Bảo Phong thì có vẻ lão ta dụ dỗ không được thành ý lắm. Kiều Gia ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quách Lâm. Nói đi, ai muốn tôi làm gì? Hắn vốn không muốn bị giam cầm mãi vào vũng nước đục. Từ đầu đến giờ, đối phó với những kẻ này đều là mục tiêu quan trọng nhất của Quách Lâm, chứ chẳng phải của hắn. Song Kiều Gia không quan tâm, đối với hắn mà nói, việc Quách Lâm muốn làm chẳng khác gì việc hắn muốn làm. Nhưng Quách Lâm lại xoay người nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng nó bất ngờ. Cậu đi đi, tôi thu xếp cho cậu tới vùng X. Cũng đã sắp xếp cho Kiều Gián rồi, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ bảo cảnh vĩ thu xếp ổn thỏa. Kiều Gia chẳng ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời này, hắn hơi sững sờ. Nghĩa là sao? Cậu đừng tiếp tục vướng vào chuyện này nữa, bây giờ tôi không còn là cảnh sát, không gánh nổi cậu. Vậy còn anh? Tôi đã lên kế hoạch cẩn thận, bên phía cảnh vĩ sẽ phối hợp. Quách Lâm cất giọng dồn dập hiếm thấy, thái độ cũng không còn bình tĩnh như thường ngày. Kiều Gia suy ngẫm cẩn thận một lời, xác định không phải anh đang nói bừa. Hắn đi tới cửa sổ, tựa vào bệ cửa bên cạnh Quách Lâm. Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ, thì sao tôi còn phải đi? Trong kế hoạch của tôi, không bao gồm cậu. Quách Lâm thật sự đang rất cố gắng bày ra bản mặt lạnh lùng. Tiếc rằng Kiều Gia chưa bao giờ là một kẻ dễ lừa. Hắn vươn vai cầm. Theo nguyên tắc, nếu anh có thể giữ mình, thì tôi sẽ chẳng xảy ra chuyện. Hay anh đang tính làm liệt sĩ hả? Bảo Phong và Thiệu Đông quá độc ác. Cậu đều bị cả hai để mắt tới. Hiện giờ là cơ hội duy nhất để đi. Quách Lâm thật sự đang lo lắng cho Kiều Gia. Trước kia, khi chưa chạm mặt Thiệu Đông đã có thể đưa Mạnh Triết vào trong. Hiện giờ Bảo Phong và Thiệu Đông tranh đấu, chẳng ai có thể đoán được kết cục. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, dù là ai tiêu diệt ai, thì Kiều Gia khó mà an toàn rút lui. Ban nãy khi Bảo Phong bảo Quách Lâm đưa Kiều Gia đến hầm gió, lần đầu tiên sau khi Lưu Vũ chết, anh cảm thấy mình hối hận đến vậy. Cũng bởi vẻ hối hận của Quách Lâm quá rõ ràng, nên khi quan sát anh, trong lòng Kiều Sa vẫn còn chút kích động. Hắn không nhịn được, tự cảm khái. Đến lúc này rồi, sao trong đầu mình còn chứa những thứ vô dụng ấy được? Song không thể chối bỏ. Kiều Sa gắng sức tới bước này chỉ đơn giản là vì chút khả năng cực kỳ nhỏ bé giữa hắn và Quách Lâm. Ít nhất là sự quan tâm mà Quách Lâm dành cho hắn lúc này vẫn khiến hắn cảm thấy đáng giá. Trước kia, hắn luôn một lòng tìm đường ra. Chính Quách Lâm đã ra sức lôi hắn lại. Dòng đời xô đẩy, giờ Quách Lâm còn băn khoăn hơn cả hắn. Kiều Gia cúi đầu cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên vỗ vai Quách Lâm trấn an. Yên tâm đi, dày vò đến giờ mà tôi vẫn còn chưa chết, xem ra mạng lớn rồi. Hắn vừa dứt lời, Quách Lâm bỗng đè hắn lên tường. Tôi không đùa với cậu. Anh thấy tôi sống đang đùa lắm hả? Chuyện đến nước này không thể quay đầu được nữa. Anh nhìn dáng điệu của Bào Phong xem, hắn ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi sao? Cơ hội duy nhất của chúng ta là cùng đưa bọn chúng vào tù. Quách Lâm biết Kiều Sa đang nói sự thật, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh luôn đầy rẫy bất an. Anh luôn cảm thấy nếu sự việc tiếp tục phát triển, rất có thể Kiều Sa sẽ xảy ra chuyện. Kiều Sa như thể đọc được suy nghĩ của Quách Lâm, không nhịn được, giơ tay lên, véo trán anh một cái, lặng lẽ giúp đối phương yên tâm. Nhưng rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào thì Kiều Sa vẫn phải chờ đáp án từ Quách Lâm. Bây giờ Bào Phong và Tiểu Đông trong tối ngoài sáng sợ gáy tôi, đến cả anh cũng bị lộ tẩy, rốt cuộc nên chọn bên nào, anh phải cho tôi một đáp án. Nói chính xác thì phải xử lý cả hai, có điều hắn tin trong lòng Quách Lâm phải có thứ tự trước sau rõ ràng. Câu hỏi của Kiều Sa khiến Quách Lâm rơi vào trầm tư, qua hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên. Đối với cậu, ai có sức uy hiếp lớn hơn? Trước mắt chắc chắn là Bào Phong. Tôi nghĩ Thiệu Đông chưa đến mức dám hành động. Mặc dù Thiệu Đông khiến Kiều Sa cảm thấy đáng sợ hơn. Câu trả lời của Kiều Sa vừa hay khớp với kế hoạch trong lòng Quách Lâm. Án bình bất động ở bên Bào Phong vốn là để câu người phía sau hắn ta ra. Nếu Thiệu Đông đã lộ tẩy, vậy kế tiếp chỉ là quá trình kích phá từng người. Thấy Quách Lâm chắc chắn như vậy, Kiều Sa cũng vững dạ trở lại. Không nhịn được, huýt sáo một tiếng, cười trêu chọc. Anh đúng là trời sinh làm cảnh sát, mỗi lần bắt người là hai mắt đều sáng lên, giống như chó săn vậy. Đặc biệt là trên chuyến xe qua vùng X đợt ấy. Vô thức hồi tưởng lại những chuyện trải qua cùng Quách Lâm lúc ở vùng X. Kiều Sa đột nhiên cảm thấy gần đây hình như mình hay đắm chìm vào hồi ức. Có phải mình đã già rồi không? Kiều Sa bất giác nhíu mày rồi vô thức sờ cằm, kết quả bị Quách Lâm kéo ra. Lúc này cậu đừng phân tâm, nếu muốn thu lưới bên Bào Phong thì còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất là cậu không thể tiếp tục mắc kẹt giữa Thiệu Đông và Bào Phong, nhất định phải bỏ một bên trước. Bỏ? Bỏ thế nào? Anh cho đằng tát khóc rồi bỏ đi là được hay sao? Kiều Sa không chút khách sáo cười nhạo Quách Lâm, tỏ vẻ vô cùng bất lực. Từ đầu đến giờ tôi là người bị chọn, anh cho rằng tôi có quyền kiểm soát hả? Nhưng hiển nhiên ý nghĩ của Quách Lâm có phần lệch pha với hắn. Không phải bảo cậu tuyên bố bỏ, mà cậu có thể nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Thiệu Đông biết. Mới đầu Kiều Sa còn câu mày, nhưng lát sau đã ngộ ra ý định của Quách Lâm. Có điều hắn vẫn cảm thấy đây là một nước cờ hiểm. Anh chắc chắn Thiệu Đông sẽ tin tôi chứ? Cậu đâu có lừa Thiệu Đông, thành thật mà nói. Kẻ muốn đối phó với Bào Phong nhất chính là lão ta. Khác với Bào Phong, Thiệu Đông và trò mối quan hệ của Kiều Sa và Quách Lâm, mục đích là để thuận nước đẩy thuyền. Lão ta đã nhìn thấu việc cảnh sát không để mặc Bào Phong muốn làm gì thì làm. Mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của cảnh sát, nhưng Kiều Sa và Quách Lâm thân thiết với nhau như vậy, lại quanh quẩn bên cạnh Bào Phong suốt ngày, lão ta có thể dễ dàng nhìn ra 7-8 phần. Mượn đau giết người, tay không dính máu. Đây chính là lý do tới nay Thiệu Đông mắt nhắm mắt mở giúp Kiều Sa. Suy nghĩ kỹ hơn, cái mạng nhỏ của hắn có thể sống sót đến tận hôm nay cũng nhờ vài người cố tình muốn vậy. Nhưng nếu chỉ muốn sống với ý nghĩ Thiệu Đông muốn mượn đau giết người, Kiều Sa vẫn có phần không chắc chắn. Nếu muốn Thiệu Đông tin tưởng thì không chỉ phải sao kế hoạch của anh, mà ngay cái thân phận của anh cũng phải nói ra cho lão ta biết. Kiều Sa cảm thấy quá mạo hiểm. Mặc dù quan hệ của hắn và Quách Lâm đã bị công khai, nhưng vấn đề liên quan đến thân phận sau này của Quách Lâm vẫn là phiền phức rất lớn. Hắn do dự một lát rồi mới bổ sung nửa câu sau. Anh không giống tôi, tốt nhất anh đừng để lại nhiều dấu vết, phòng sau này có người gây phiền phức. Quách Lâm biết Kiều Sa nghĩ gì, anh muốn phản bác, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Những chuyện đã xảy ra không thể lau sạch giống như phấn viết lên bảng. Nhưng Quách Lâm biết đây là quan điểm của Kiều Sa. Buộc hắn đối mặt chỉ khiến mọi người cùng chìm vào đau khổ. Vậy nên anh chỉ khẽ thở dài, sau đó kéo Kiều Sa ngồi xuống bên cạnh mình. Bây giờ cậu cứ nghe theo những gì tôi nói, học thuộc lòng rồi về báo lại cho lão ta. Không lâu sau đó, Quách Lâm lại hối hận về cuộc trò chuyện này. Có một số việc anh không nói rõ với Kiều Sa. Anh không nên khiến Kiều Sa còn mang suy nghĩ, anh có thể trở lại lực lượng cảnh sát. Nếu nói rõ sớm hơn thì có lẽ Kiều Gia sẽ không vì bảo vệ anh mà lựa chọn cách cực đoan như vậy. Việc Quách Lâm tính toán với một kẻ như Thiệu Đông giống như Bạch Tuộc dự đoán giải quân cướp vậy. Ai cũng biết là xác suất, nhưng không nhịn được khen ngợi anh, hệt như nhà tiên tri biết trước tương lai. Dĩ nhiên, Kiều Gia tự nhận màn trình diễn của mình cũng góp một phần hiệu quả nào đó. Trong nửa tháng kế tiếp, Thiệu Đông ra nước ngoài, đương nhiên Kiều Gia cũng biến mất khỏi tầm mắt vài người. Bao Phong tích cực tăng tốc kế hoạch xây dựng xưởng điều chế ma túy, còn Kiều Gia hằng ngày ra vào cùng Quách Lâm một cách đường hoàng. Bao Phong không giao nhiều việc cho hắn, vậy nên mỗi ngày nếu không phải ăn uống thì hắn lại đi dã ngoại. Rõ ràng trước kia lúc ngửa bài, Kiều Gia còn lo lắng Bao Phong sẽ bắt mình tham gia quá nhiều, không khí sẽ gượng gạo. Không ngờ một tuần qua đi, đến cả Đỗ Tử Bình hắn cũng chẳng gặp được mấy lần. Với Quách Lâm thì ngược lại, nhờ sự tác hợp tận tình của Bao Phong, cuộc sống của cả hai như trong kỳ trăng mật vậy. Nhưng con người càng toại nguyện lại càng bất an. Kiều Gia chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sợ đến mức da đầu tê trần khi thấy Quách Lâm. Giống như tối nay, không hiểu sao Bao Phong gọi hắn nhưng không xuất hiện mà cho Quách Lâm đến uống rượu với hắn. Hai người giải quyết hết đống rượu trên bàn rồi mới dám giải tán. Tiếp đó, Kiều Gia lại nhận được yêu cầu đưa Quách Lâm tới suối nước nóng. Hôm nay, hai người cùng ngâm trong một bể. Gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng bốc lên, trái ngược với nội tâm như trời đông giá rét phủ đầy tuyết, khiến hắn hoang mang đến mức không muốn chuyện trò. Không nhịn được nữa, Kiều Gia bèn đạp Quách Lâm một cái dưới nước. Lúc đối phương mở mắt nhìn mình, hắn dùng nước viết một hàng chữ ngay trên bờ. Hôm nay Bảo Phong giở trò quái quỷ gì vậy? Ở đây có mấy nghe lén hả? Kết quả Quách Lâm chỉ nhìn hắn cười có lệ, vẫn không hó hé tiếng nào. So với Kiều Gia đang vô cùng khó chịu thì Quách Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Anh luôn tuân thủ nguyên tắc, cái gì đến rồi sẽ đến. Mặc dù ít nhiều trong lòng biết Bảo Phong đang tính toán, nhưng làm việc với một kẻ như khúc gỗ thì chỉ đành đi một bước nhìn một bước thôi. Huống chi thấy Kiều Gia vò đầu bứt tai như này khá là thú vị. Hai người từng có nhiều khoảnh khắc ngượng ngùng, song Kiều Gia hiếm khi tỏ ra hoảng loạn. Phần lớn thời gian hắn luôn khiến anh phải nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ vậy, Quách Lâm chỉ cầm khăn đắp lên mặt, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Kiều Gia không có được câu trả lời, lại sợ xảy ra sai sót, nên không dám hành động hấp tấp. Hắn đành dựa vào nơi cách xa Quách Lâm nhất, nhìn cơ thể nam tính không thể quen thuộc hơn trước mặt, trong lòng hỏi thăm cái nhà anh Bào 1 triệu lần. Nhìn được, không ăn được, đây là cách hành hạ ác độc nhất trần đời. Lúc hai người tắm xong rồi trở lại phòng Quách Lâm, cuối cùng Kiều Gia nhận được điện thoại của Bảo Phong. Trong điện thoại, người nói chuyện không phải hắn ta, hơn nữa người này chỉ truyền đạt một tin tức. Tống Đông Lương đã tự sát trong nhà giam. Vừa nghe thấy câu này, Kiều Gia đột nhiên siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Hết chương 116.